Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1393. Chương 1393. Michio Koromota. Nước Anh người cùng nước Mỹ Smith thái độ là đại biểu phái đoàn tuyệt đại đa số người hai cái ý nghĩ. Cũng có số ít người chỉ là đơn thuần hiếu kỳ, muốn tới Hoa Hạ cái này thần bí quốc gia đến xem. Đương nhiên, dạng này người ít càng thêm ít. Smith lời nói không thế nào êm tai. Lâm Thành Phi cũng không định giả bộ như nghe không được ý tứ. Hắn quay đầu lạnh lùng nhìn Smith liếc một chút. Nghe được, người đối với chúng ta trường học có rất lớn ý kiến. Nếu như không muốn tới lời nói, không có người buộc ngươi à. Bây giờ lập tức rời đi. Nếu như ngươi đặt trước không vé máy bay lời nói, ta có thể giúp ngươi. Smith nghe xong, lập tức chỉ hắn, quay đầu đối nước Anh giáo sư nói. Nhìn xem, có tật giật mình à. Nếu như hắn đường đường chính chính tâm lý không có quỷ, hắn cần phải gấp gáp như vậy đuổi ta đi sao? Ha ha, Lâm Thành Phi cười lạnh, trong miệng phun ra hai cái để Smith kém chút phát điên chữ. Đần độn, ngươi nói cái gì? Ngươi cũng dám mắng ta? Smith chỉ Lâm Thành Phi cái mũi mắng. Đây chính là người Hoa các ngươi tố chất. Ngươi vẫn là hiệu trưởng đâu? Thứ gì à? Không hài lòng. Lăn à, chúng ta Hoa Hạ cũng không chào đón loại người như ngươi. Lâm Thành Phi lắc đầu nói. Ngươi, Smith nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nhìn thời gian rất lâu. Sau đó trùng điệp hừ một tiếng. Ngươi chờ, rất nhanh ta thì sẽ phát hiện các ngươi học sinh thực lực chân chính. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi còn có lời gì nói. Tùy tiện, Lâm Thành Phi thản nhiên nói. Mấy vị bộ trưởng gặp tình huống không đúng, vội vàng tiếp cận đến. Ba phải nói, dĩ hòa vi quý, dĩ hòa vi quý a. Chúng ta Lâm hiệu trưởng chính là tính tình này. Thì bởi vì cái này, không biết đắc tội bao nhiêu người. Thế nhưng là lòng hắn vẫn là tốt. Toàn tâm toàn ý tất cả đều là vì giáo dục, vì học sinh. Mọi người nhiều đảm đương, nhiều hơn đảm đương a. Rất nhiều người đều lạnh lùng hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Thế nhưng là đối người Hoa thái độ, rõ ràng đều lãnh đạm rất nhiều. Lâm Thành Phi ngắn ngủi mấy câu, rõ ràng đã gây nhiều người tức giận, để bọn hắn bất mãn hết sức. Lâm Thành Phi lại không có chút nào quan tâm, vẫn hai tay chắp sau lưng, thảnh thơi đi về phía trước. Cái này thái độ lại để cho không ít người nghiến răng nghiến lợi. Đắc ý, tiếp tục đắc ý đi. Nhìn ngươi có thể phách lối tới khi nào? Một đám người có chút ngột ngạt đi về phía trước. Liền tại bọn hắn sắp đi đến lầu dạy học thời điểm, một người mặc kimono nam nhân trong lúc đó đứng ra, nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi nói ra. Lâm hiệu trưởng, nghe nói quý trường học học sinh đều là văn võ song toàn. Không chỉ có văn hóa tiết không gì sánh kịp, võ thuật phía trên cũng đều có rất đào tạo sâu nghệ. Không biết có phải hay không là thật. Lâm Thành Phi gật đầu nói. Không sai. Nam nhân này cười ha ha một tiếng. Tốt, đã dạng này, đắt như vậy trường học lão sư, võ thuật khẳng định cũng sẽ không quá kém a. Lâm Thành Phi khẽ nhíu mày. Đúng, ngươi là ai nhỉ? Ta đến từ Nhật Bản. Tên là Michio Koromota, là không thủ đạo kẻ yêu thích. Michio Koromota phách lối nói ra. Ta biết mình không phải Lâm hiệu trưởng đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta không tin, trường học các ngươi lão sư cũng giống như ngươi lợi hại như vậy. Cho nên, muốn hướng trường học các ngươi lão sư lĩnh giáo mấy chiêu. A, Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu nói, nguyên lai là muốn đánh nhau phải không a? Không tệ, ngươi dám tiếp nhận sao? Michio Koromota trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi, tràn ngập khiêu khích vị đạo nói ra. Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, cùng lão sư so chiêu coi như không giống nhau. Lâm Thành Phi nói xong, Michio Koromota thì cười lên ha ha, quả nhiên a, tâm hỏng a, các người lão sư ngay cả ta khiêu chiến cũng không dám tiếp nhận. Mức độ lại có thể cao tới trình độ nào? Lão sư mức độ không cao, học sinh lại có thể lợi hại đi nơi nào? Ta nhìn, võ thuật trận đấu thời điểm, quả nhiên có mờ ám a. Lâm hiệu trưởng, chẳng lẽ người cho học sinh đánh thuốc kích thích? Lâm Thành Phi phất phất tay, không kiên nhẫn nói ra, người gấp làm gì a? Có thể hay không trước chờ ta nói xong? Không muốn để cho ngươi cùng lão sư so chiêu, là sợ chúng ta lão sư không cẩn thận làm bị thương ngươi. Bất kể nói thế nào, ngươi cũng là ở xa tới là khách, chúng ta vẫn là hòa hòa khí khí tương đối tốt. Tuy nhiên ta nhìn ngươi rất không vừa mắt. Ngươi, Lâm Thành Phi tiếp tục nói, đừng ngươi ngươi ta ta, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là một cái rất nổi danh không thủ đạo cao thủ a. Tại các ngươi Nhật Bản rất nổi danh a. Dạng này mức độ, tới khiêu chiến chúng ta lão sư, còn luôn miệng nói chính mình chỉ là cái không thủ đạo kẻ yêu thích. Ha ha, ngươi đến cùng là cái gì giáp tâm? Michio Koromota nghiêm nghị nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là ai. Ta chỉ hỏi ngươi, đến cùng có dám hay không tiếp nhận? Ngươi thật muốn khiêu chiến trường học của chúng ta lão sư? Lâm Thành Phi nhíu mày hỏi, ngược lại là cũng không có quá nhiều truy cứu thân phận đối phương vấn đề. Trên thực tế, Michio Koromota thật là cái không thủ đạo cao thủ. Tại hổ thẹn nhiều người cũng đều biết hắn. Tại rất nhiều trong trận đấu, đều vô cùng thủ đoạn tàn khốc chiến thắng đối thủ. Mà đối thủ của hắn nhóm, gần như không là chết cũng là tàn. Người này danh tiếng, cơ hồ so ra mà vượt Hàn Quốc Choi Jin-jun, chỉ là bởi vì người này quá ác, mà lại tướng mạo không thế nào đẹp mắt, cho nên ưa thích người khác, cùng Choi Jin-jun quả thực là một cái trên trời một cái đê hà. Michio Koromota lẻ lưỡi, tại trên môi liếm một chút, âm ngoan nói ra, không sai, người khác, lấy Smith cầm đầu, ao ao ồn ào nói. Lâm hiệu trưởng, người thật không dám đáp ứng. Các người lão sư mức độ phải rất cao a, sẽ không tới cầm Koromota tiên sinh đều sợ hãi a. Những người nói chuyện này, cơ hồ không có một cái nào ăn lấy hảo tâm, cũng là muốn chê giễu, muốn nhìn kinh thành tứ tiểu chê cười. Lâm Thành Phi ngẫm lại, cuối cùng vẫn lắc đầu. Oanh, nhất thời rất nhiều người ầm vang cười to. Đang khi bọn họ chuẩn bị cực điểm chào phúng Lâm Thành Phi thời điểm, Lâm Thành Phi lại mở miệng, lão sư lời nói vẫn chưa được, bất quá nếu như ngươi muốn cùng chúng ta học sinh so chiêu một chút, ta ngược lại là có thể đáp ứng ngươi. Ngươi, Michio Koromota giận tím mặt, ngươi tại nhục nhã ta. Không phải, Lâm Thành Phi từ tốn nói, lấy ngươi mức độ, để học trò ta cùng ngươi so, đều là đại tài tiểu dụng, nếu như không phải không nhẫn tâm cự tuyệt ngươi cái này nho nhỏ thỉnh cầu, ta liền học sinh cũng sẽ không phái ra. Ngươi, phải đáp ứng thì thống khoái điểm, không đáp ứng lời nói, liền lăn xa một chút, chớ ở trước mặt ta khoa tay múa chân. Lâm Thành Phi giận quát một tiếng nói, tốt, Michio Koromota vậy mà cắn răng đáp ứng. Hắn hung dữ nói ra, có điều, ta đem xấu nói trước, quyền cước không nói gì, nếu quả thật làm bị thương ngươi học sinh, nhưng không trách được ta. Lâm Thành Phi gật gật đầu, vậy nếu như học trò ta làm bị thương ngươi, ngươi cũng không thể truy cứu trách nhiệm. Tốt, cứ như vậy định. Michio Koromota hô to một tiếng, tìm học sinh đến đây đi, ta muốn các ngươi lợi hại nhất học sinh. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, lợi hại nhất, không cần đến, tùy tiện tìm một cái là được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.